Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, tu hành, vị kia cao cư vương tọa phía trên, bế nghệ thiên hạ vương giả vẻn vẹn chỉ là một đạo mệnh lệnh. Liền đã để Mặc Gia cùng 6 nước còn sót lại nhân kiệt lâm vào tử vong khốn cảnh. Vây ở 6 nước hào kiệt trên cổ dây thừng từng bước một nắm chặt. Nhân gian cuối cùng một chốn cực lạc Mặc Gia cơ quan thành trở thành phế tích cũng sẽ không nhiều. Lâu như vậy xa, Đường Huyền Minh không có cách nào suy nghĩ những này. Hắn bây giờ có thể làm chính là nghĩ hết tất cả biện pháp làm bản thân lớn mạnh. Mỗi ngày kiếm pháp luyện tập ắt không thể thiếu. Cái nhiếp truyền thừa từ quỷ cốc, mà song cùng vô số hào kiệt tôi luyện về sau hình thành tuyệt học. Mặc Gia truyền thừa mấy trăm năm, nhiều đời nhân kiệt hoàn thiện về sau Mặc Gia kiếm pháp cùng nội công của bọn hắn tâm pháp. Đường Huyền Minh một lần giả thần giả quỷ, cho hắn hồi báo là to lớn, nhưng bất cứ lúc nào trưởng thành đều cần thời gian, mặc dù có thiên hạ cao cấp nhất thần công tuyệt học. Không biết chữ cũng là ngạnh thương, nếu không phải cái nhiếp không sợ người khác làm phiền vì Đường Huyền Minh giải thích. Cầm Mặc Gia chí cao truyền thừa hắn cũng không có cách nào tu hành. Nội công tu hành phương diện, Đường Huyền Minh tiến bộ cũng không tính bao nhanh. Bị hậu thế truyền thần hồ kỳ thần nội công tâm pháp. Trên thực tế là một môn tương đối phức tạp phương pháp hô hấp thổ nạp. Thông qua điều trị tự thân ngũ tạng lục phủ, để cường độ thân thể tiến thêm một bước đề thăng. Từ trong ra ngoài đề thăng tự thân. Mà quỷ cốc cùng Mặc Gia kiếm thuật là tôi luyện nhục thân không hai lựa chọn. Nhưng là ngoại bộ đề thăng, thông qua tôi luyện cơ bắp xương cốt tăng thêm nội công tâm pháp tu hành đi đến trong ngoài hợp. Nhất hiệu quả, chỉ có trong ngoài đều đạt đến đỉnh phong, mới có thể chân chính tu hành ra nội lực. Ở phương diện này Đường Huyền Minh còn kém xa lắm, ngược lại là mỗi ngày cùng Thiên Minh hồ nháo hạng vũ. Cho thấy vượt mức bình thường thiên phú, một số thời khắc người với người thật là không thể so sánh. Cái này vì về sau xưng là thiên cổ bá vương người quả nhiên là có hắn phi phàm chỗ. Nhục thân trời sinh ở giữa bên ngoài ngưng luyện đến đỉnh phong. So với thường nhân khắc khổ tu hành mấy chục năm còn cường hãn hơn. Ngoại công tu vi đã đạt đến đỉnh phong. Tương đương với bình thường trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Trung cháo thiết bố sam tu hành viên mãn. Nhân vật, cái nhiếp đều từng sợ hãi thán phục. Kinh ngạc vị thiếu niên này mình đồng ra sát. Cũng không có gì, ta rất nhanh cũng sẽ đạt tới trình độ như vậy. Bất quá là tỷ tộc trong bộ lạc 7-8 tuổi tiểu hài trình độ. Không có gì kinh ngạc. Khắc khổ tu hành, mỗi ngày lặn lội đường xa sau khi... Còn cần luyện tập kiếm thuật, mệt giống như con chó Đường Huyền Minh nằm ở trên xe ngựa an ủi mình. Trong lòng hâm mộ đố kỵ hận a, quả thực không có cách nào nói. Đi hướng Mặc Gia cơ quan thành đường xá có chút xa xôi. Tăng thêm hạng thị bộ tộc binh khí, áo giáp lương thực tiếp tế. Không có khả năng giống như hậu thế. Ngày đi nghìn dặm, buổi sáng tại Bắc Kinh ăn điểm tâm. Ngày thứ hai liền đã chạy đến Tây Tạng đi lữ bơi đi. Lấy thời đại này trình độ, lặn lội đường xa, đối với thể lực của con người cùng tinh thần đều là một loại tra tấn. Nghỉ ngơi tại chỗ, theo Phạm Tăng ra lệnh một tiếng, Đường Huyền Minh thở dài ra một hơi, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, vì đi đến rèn luyện hắn hiệu quả, cái nhiếp không có để hắn thoải mái ngốc ở trên xe ngựa. Ngược lại đem hắn nhét vào một đám người phía sau cái mông. Gánh vác lương thực binh khí. Đi theo tại phía sau xe ngựa. Hạng gia phần lớn người đều có ngựa. Binh khí lương thực đều trong xe ngựa. Hành quân tốc độ mặc dù không vui. Nhưng cũng tương đương với người bình thường chạy chậm tốc độ. Dưới loại tình huống này. Để Đường Huyền Minh gánh vác mấy chục cân phụ trọng. Đi theo tại phía sau xe ngựa. Không thể nghi ngờ là to lớn tra tấn. Hô, ta phải chết. Đường Huyền Minh cảm giác trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện huyễn ảnh. Mồ hôi mơ hồ ánh mắt của hắn, nhưng cái nhiếp uy nghiêm mà lại thanh âm lạnh lùng luôn có thể tại hắn duy trì không được thời. Điểm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngồi xếp bằng, tu hành nội công, đây là thời cơ tốt nhất. Đường Huyền Minh cắn cắn đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt để hắn lấy lại tinh thần, dùng tay khó khăn đem chân co lại đến, đường dài bôn ba để hắn hai cái đùi không như chính mình. Trong ngày thường nhẹ nhõm bình thường động tác đối với hắn mà nói khó như lên trời. Mượn nhờ hai tay trợ giúp mới miễn cưỡng hoàn thành. Hô, hô, cố gắng muốn điều tức. Bình thường ngồi ở trong xe ngựa, nội công tâm pháp tu hành đến lúc đó đơn giản. Nhưng là tại loại này cực độ mỏi mệt tình huống dưới. Cảm giác ngưng lại tụ tinh thần đều muốn mê man đi. Ba, kiếm gỗ ba một cái quất vào Đường Huyền Minh sống lưng trên lưng. Để hắn một chút liền tinh thần. Không dám thất lễ, nín hơi ngưng thần, bắt lấy cái này cực đoạn thời gian bên trong thanh tỉnh. Hoàn thành một vòng hô hấp thổ nạp, vốn là mỏi mệt đến cực hạn, bỗng nhiên liền có một cỗ ôn hòa lực lượng phất khắp toàn thân. Để người mừng rỡ, Đường Huyền Minh không dám thất lễ, những ngày này hắn nhưng là thử qua rất nhiều lần, biết hiện tại mới là thời khắc quan trọng nhất. Một khi có chỗ sơ sẩy, cái kế tiếp tuần hoàn không có hoàn thành, to lớn mỏi mệt liền sẽ hung tuôn đi qua. Đến lúc đó còn muốn hoàn thành hô hấp thổ nạp liền không khả năng. Ngày thứ hai bắp thịt đau đớn cũng sẽ để hắn sụp đổ. Một hai, hắc, hạng gia nô bộc thuần thục bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Cộng đồng dùng sức. Đem chèo chống lều vải cái kia cây cột dựng đứng lên. Một đám người tay chân nhanh nhẹn, thu thập củi lửa, thu thập uống nước, những cưỡi ngựa kia trinh sát thậm chí còn sẽ đi trong đồng hoang đi săn. Bổ sung một chút thịt ăn, gian khổ lặn lội đường xa không có tương ứng dinh dưỡng là ủng hộ không xuống. Một khi sinh bệnh, lạc hậu, rất có thể liền muốn nghênh đón tử vong. Thời đại này nhưng không có hậu thế đủ loại bị người công kích dược vật. Chất kháng sinh, hết thảy đều chỉ có thể sử dụng mạc đến gánh. Bất kỳ cái gì tố chất thân thể không quá quan, hoặc là kể một ít chi tiết phương diện xem nhẹ cũng có thể dẫn đến cái chết. Ủng ụp, đợi đến Đường Huyền Minh ngồi điều tức hoàn tất, đỡ phía trên đống lửa nước đã đốt lên, một đám người thuần thục bình gốm tiếp nhận. Dùng miệng thổi lạnh, cứ như phẩm miệng lớn ngụm lớn uống vào. Hạng Lương nhìn Đường Huyền Minh đã tọa hoàn tất, bưng cái bình gốm tới, ý cười đầy mặt đưa cho Đường Huyền Minh, nói, hay miệng nước nóng đi, nhìn trước ngươi lưu nhiều như vậy mồ hôi, ta trong này cố ý tăng thêm điểm muối ăn, nếu là không có muối ăn bổ sung, tiểu huynh đệ ngày mai khả năng liền chạy không nổi rồi. Cảm ơn, Đường Huyền Minh cũng không khách khí, tiếp nhận bình gốm từng ngụm uống xuống, lặn lội đường xa xuống tới, hắn một thân quần áo đều đã ướt đẫm, không kịp thời bổ sung một chút muối phân, những ngày tiếp theo tuyệt đối sẽ không tốt qua. Hạng Lương phóng khoáng cười to, như quen thuộc đặt mông ngồi tại Đường Huyền Minh bên người. Trên đống lửa sôi trào nước sôi nói. Đường tiểu huynh đệ cái này biện pháp thực là không tồi. Từ khi mỗi ngày uống canh nóng đến nay, ngược lại là không có bao nhiêu người tiêu chảy ngã bệnh. Biện pháp này thật đúng là diệu. Không biết tiểu huynh đệ từ nơi nào học được. Đường Huyền Minh không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ ta nhắc tới là về sau tất cả mọi người biết đến nguyên lý sao? Loạn uống nước lã rất dễ dàng dẫn đến tiêu chảy. Thậm chí gây nên ký sinh trùng. Đến từ hậu thế Đường Huyền Minh trước mấy ngày chỉ là không có biện pháp chịu đựng mỗi ngày cháy. Thật nhanh một đoạn đường dài đều uống nước lạnh. Đưa ra đề nghị này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan.